Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 977, Hoang Cổ Long Mãng. Cũng không biết cái này đại thủy quái tại vùng biển này bên trong sinh tồn bao nhiêu năm. Trải qua bao nhiêu năm tháng vừa rồi dáng dấp khổng lồ như vậy. Không chỉ có thật lớn như thế hình thể cùng khủng bố cùng cực lực lượng. Vượt qua mọi người nhận biết. Thậm chí ở trong cơ thể nó càng là đản sinh ra hai đầu ở vào con non kỳ tiểu thủy quái đến. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình. Nếu như là đem đầu này to lớn đại thủy quái cùng nó sự tích cùng thể nội tình huống đưa tin ra ngoài. Sợ rằng sẽ chấn kinh toàn thế giới. Cái này căn bản là phá vỡ mọi người nhận biết sự tình. Thế nhưng là, tại thế giới bên ngoài bên trong lại có rất ít người biết hắc ám thế giới tồn tại. Biết loại này cực kỳ kinh khủng sinh vật. Cho dù là hiện tại Lam Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái này to lớn sinh vật tên. Cùng chủng loại đến. Đương nhiên, nếu như là nghiên cứu những sinh vật này phương diện lĩnh vực chuyên gia nói thí dụ như thú vương. Kết có lẽ là hắn có thể đầy đủ kêu lên đầu này đại thủy quái tên mà đến. Mà hắn tên thì gọi là Hoang Cổ Long Mãng. Hoang Cổ Long Mãng. Tại hắc ám trong sử sách từng có ghi chép. Nó thế nhưng là cùng đã từng cái kia vĩ đại vô cùng Long Hoàng thân ở tại cùng một thời đại. Theo tin đồn đã từng càng là Long Hoàng dưới trướng thống lĩnh thập đại hung mãnh mà to lớn cự thú. Một trong, nó là viễn cổ chi Long cùng hoang cổ đằng xà tạp giao thể. Về sau Long Hoàng sau khi chết, Hoang Cổ Long Mãng cũng biến mất theo. Lại không nghĩ tới nó vậy mà ẩn núp sinh tồn ở mảnh này từ hải bên trong. Mà biển chết cái tên này tồn tại cũng là bởi vì cái này Hoang Cổ Long Mãng tồn tại. Chính là bởi vì Hoang Cổ Long ba lớn lên ba phong ba văn ba học. Vạn CF vạn ne mãng. Vừa rồi khiến cho tại chết trên biển có nhiều như vậy tàu thuyền trầm mặc. Nếu như thú vương kết ở chỗ này lời nói. Nhìn lấy cái này to lớn Hoang Cổ Long Mãng chỉ sợ sớm đã hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tiến đến rút máu nghiên cứu. Hắn tuyệt đối khó mà tin được cái này đã từng biến mất tại hắc ám sử thư ghi lại bên trong to lớn. Sinh vật bây giờ dĩ nhiên còn sống. Vẫn tồn tại. Mà lại, càng là có một cái thần bí mà cổ lão truyền thuyết. Tại Long Hoàng trước khi vẫn lạc. Hắn đem hắn sở hữu đạo thống cùng truyền thừa đều mai táng tại Hoang Cổ Long Mãng trong thân thể. Mà những vật kia có chúng nó một cái thống nhất tên Long Hoàng Bảo Tàng. Nếu như Lam Phong biết cái này truyền thuyết lời nói, bây giờ chỉ sợ hắn cũng sẽ không vì chính mình cái này bi thảm mà mạo hiểm tao ngộ mà cảm thấy bất bình a. Trong khốn cảnh, thường thường kỳ ngộ cùng kỳ tích luôn luôn cùng tồn tại lấy. Chỉ là Lam Phong có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ cùng kỳ tích a. Giống, ngọa tào, hung cọng lông a. Nhìn lấy cái kia hai đầu phẫn nộ gào thét mà đến tiểu Hoang Cổ Long Mãng. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó nắm chặt trong tay lôi long thương mang theo cuồng bạo lực lượng. Bỗng nhiên bất ngờ mà ra. Hậm hực mà lên. Xuất hiện tại một đầu tiểu Hoang Cổ Long Mãng hướng trên đỉnh đầu. Trong tay lôi long thương mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đối tiểu Hoang Cổ. Long Mãng đầu đâm xuống. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, tại Lam Phong nắm chặt lôi long thương đâm xuống đến trong nháy mắt. Hai đầu tiểu Hoang Cổ Long Mãng lại là bỗng nhiên hé miệng. Vô số mang theo tính ăn mòn độc dịch thì là theo bọn nó miệng bên trong phun ra. Đối Lam Phong bao phủ mà đến. Đem Lam Phong đường lui sở phong chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Tại kiến thức Hoang Cổ Long Mãng dịch vị cái kia khủng bố hủ thực chi lực về sau. Hắn khắc sâu biết cái này hai đầu tiểu Hoang Cổ Long Mãng miệng bên trong phun ra độc dịch là đáng. Sợ cỡ nào, căn bản cũng không dám để bọn hắn nhiễm trên người mình tới. Bạch, nháy mắt sau đó. Lam Phong không chút do dự thay đổi thân hình. Một bên huy động xoay tròn lấy trong tay long thư biến thành lôi long thương. Một bên hướng về một bên né tránh ra tới. Sở hữu đối Lam Phong bao phủ mà đến độc dịch đều bị lôi long thương đánh sơ xác ra. Không có dính vào Lam Phong trên thân. mà chính là rơi trên mặt đất. Đại hoang cổ long mãng thực quản trên nội bích, phát ra tiếng xèo xèo vang. Theo thực quản nội bộ thẩm thấu ra dịch thể hòa làm một thể. Tựa hồ là nhận tiểu hoang cổ long mãng độc dịch kích thích. Tại đại hoang cổ long mãng nội bộ, Lam Phong hắn chỗ đứng lập thực quản trong thông đạo trong vách. Đại lượng dịch thể thì là xuất hiện, khiến cho đến Lam Phong sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Tuy nhiên những này từ đại hoang cổ long mãng thực quản bên trong vách xuất hiện dịch thể. Không có nó trong dạ dày mãnh liệt như vậy tính ăn mòn. Nhưng là vẫn là cực kỳ khó chơi. Mà là một loại dịch nhơn. Có thể hạn chế lại Lam Phong hành động. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia quả quyết chi sắc đến. Nhanh chóng đem long thư biến thành lôi long thương cho thu hồi. Đồng thời hàn băng bạch hổ thì là phù hiện trong tay hắn. Nhanh như thiểm điện đối tiểu hoang cổ long mãng bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. 6 cái mang theo nồng đậm đóng băng chi lực hàn băng viên đạn thì là mang theo cường đại mà lại. Lực lượng kinh khủng đối tiểu hoang cổ long mãng bắn tới. Đánh vào chúng nó trên thân thể. Bị hàn băng viên đạn chỗ đánh chúng. To lớn thống khổ thì là tràn ngập tại tiểu hoang cổ long mãng trong thân thể. Khiến cho bọn họ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Nhưng mà, còn không đợi chúng nó có phản ứng. Hàn băng viên đạn chỗ mang theo cực hàn đóng băng chi lực chính là lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Tại chúng nó trong thân thể khuếch tán, đưa chúng nó thân thể chỗ đóng băng. Dù sao chỉ là hoang cổ long mãng con non. Phòng ngự lực cùng sức chống cự kém xa tít tắp thành thục kỳ hoang cổ long mãng. Bên trong hàn băng viên đạn liền bị hạn chế ngủ nghỉ động. Hô, nhìn lấy cái kia hai đầu tiểu hoang cổ long mãng bị hàn băng viên đạn chỗ đóng băng. Lam Phong không khỏi thật dài địa thư một hơi. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Dưới chân tốc độ di động, nhanh chóng thiểm điện hướng lấy hoang cổ long mãng trong cơ thể chỗ sâu phóng đi. Lam Phong biết lấy trước mắt hắn lực lượng muốn giết chết cái này còn sống không biết bao nhiêu năm. Hoang cổ long mãng căn bản cũng không khả năng, mà sử dụng chính mình lực lượng tại hoang cổ long mãng nội bộ cứ thế mà địa xé rách ra một đường. Vết rách lao ra, đồng dạng là không thể nào, nhất định phải theo nó bày tiết miệng lao ra. Mà lại theo cái kia hai đầu tiểu hoang cổ long mãng xuất hiện. Lam Phong đã từ từ vang lên trong đầu đã từng nghiên qua hắc ám sách lịch sử. Biết rõ ràng tập kích chính mình cái này đại thủy quái đến là cái gì. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại hắc ám trong sử sách từng có ghi chép. Tại hắc ám thế giới chỗ có sinh vật bên trong. Duy có một loại sinh vật con non là tại bên trong thân thể của mình bộ trưởng thành. Chỉ có trải qua vô số tuế nguyệt thuế biến cùng trưởng thành. Con non thành thục về sau mới có thể từ trong cơ thể mẹ rời đi. Chính mình kiếm ăn, mà loại sinh vật này chính là hoang cổ long mãng. Nghe đồn hoang cổ long mãng là đã từng long hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Không nghĩ tới tại long hoàng sau khi ngã xuống. Gia hỏa này còn sống. Lam Phong một bên tại hoang cổ long mãng nội bộ phi nhanh bôn tàu. Một bên tự lẩm bẩm, sửa sang lấy trong óc tin tức, bạo quân Lam Phong có thể trở thành hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách tứ hoàng. Trừ kinh lịch vô số gặp trắc trở bên ngoài, hắn chả đang không ngừng học tập, giải hắc ám thế giới từng trải qua sử. Chỉ bất quá bởi vì một chút duyên cớ, hắn đã từng qua giải qua đồ, vật quên thôi. Bây giờ lại là ở trong đầu hắn từ từ nhớ lại. Nghe đồn. Long Hoàng đã từng ở tại thần Long đảo bên trên. Mỗi khi đại chiến mở ra thời điểm, hắn đều sẽ mang nhân tộc đại quân vượt ngang hải vực tác chiến. Mà lúc đó khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Tàu thuyền năng lực công năng cũng không quá mạnh đại. Rất nhiều nhân tộc dũng sĩ đều bị hắn cất vào thập đại hung thú trong bụng. Khóa vực chinh phạt tác chiến. Nói cách khác tại cái này hoang cổ long mãng nội bộ có người có thể nơi ở địa phương. Lam Phong, một bên cấp tốc tiến lên bôn tàu, vừa quan sát bốn phía, tiêu hóa lấy trong đầu tin tức tự lẩm bẩm, cũng không biết đi bao lâu, tiến lên Lam Phong trước mắt thông suốt sáng lên, tầm mắt trở nên trống trải, một đầu rộng lớn vô cùng thông đạo thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại cái này cuối thông đạo, thỉnh thoảng địa có chướng mắt kim sắc quang mang phóng thích mà ra. Tràn đầy nồng đậm sắc thái thần bí. Đó là vật gì? Nhìn qua một màn này, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Dưới chân tốc độ di động nhanh chóng hướng về phía trước cái kia rộng lớn cuối thông đạo phóng đi. Răng rắc, oanh, giống, giống. Tại Lam Phong hướng về phía trước thông đạo lao ra nháy mắt. Nguyên bản bị hàn băng viên đạn đóng băng hai đầu tiểu hoang cổ long mãng trong mắt đột nhiên lóe lên trướng mắt huyết hồng tới mang đến. Một cỗ bạo lệ khí tức thì là theo bọn nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Trực tiếp chấn vỡ cái kia đóng băng chúng nó hàn băng. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét hướng về Lam Phong chỗ phương hướng bất ngờ mà. Đi, cùng lúc đó, theo Lam Phong đi vào cái kia cái lối đi. Nguyên bản dần dần bình tĩnh trở lại hoang cổ long mãng trong mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng. Mắt hung lệ quang, khí tức cuồng bạo từ nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Giống như chạm đến nó nghịch lân. Tại lúc này điên cuồng địa gầm hét lên, bãi động thân thể, mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt chửng nước biển, điên cuồng địa phóng tới mặt biển, theo hoang cổ long mãng trở nên điên cuồng. Trong cơ thể hắn cũng nhấc lên thao thiên ba lan cùng sóng lớn. Nguyên bản mới vừa đi ra thông đạo Lam Phong dưới chân càng là bất ổn. Suýt nữa nhịn không được một cái lảo đảo, ầm ầm, cùng lúc đó. Càng là có ầm ầm biển tiếng khóc truyền đến. Vô số nước biển bị hoang cổ long mãng nuốt vào trong thân thể của hắn. Còn giống như là biển gầm ở trong cơ thể hắn gào thét đập vào. Khiến cho hắn toàn bộ thân thể nội bộ đều tại đây khắc kịch liệt chấn động. Vừa mới ổn định thân hình Lam Phong bên tai đột nhiên vang lên sóng biển đến thanh âm. Khiến cho đến sắc mặt hắn nhịn không được biến đổi. Khi hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại lúc. Phù hiện trong mắt hắn là cái kia phô thiên cái địa gào thét lên tiến đến khủng bố thủy triều. Cái kia thủy triều phảng phất một trương miệng lớn muốn thôn phệ hết thảy. Ầm ầm, còn không đợi Lam Phong thân thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia gào thét mà đến thủy triều liền đem Lam Phong nuốt mất. Tại cái này khủng bố gào thét thủy triều bên trong, Lam Phong liền một tia dãy giụa khí lực cũng không có. Chỉ có thể tùy ý cái này gào thét mà đến sóng lớn mang theo hắn tại hoang cổ long mãng trong thân. Thể du đãng, oanh xùy, cũng biết theo gào thét mà đến sóng lớn bị xông đi bao xa. Phóng tới ngại gì, chờ sở hữu sóng lớn biến mất không thấy gì nữa. Bị hoang cổ long mãng hàng ra ngoài thân thể thời điểm. Lam Phong đã xuất hiện tại lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang trong mật thất. Tại cái này trong mật thất trưng bày một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một cái màu đen huyền sắt chế tạo bảo dương. Tại bảo dương phía trên in một cái kim sắc long văn. Lóe ra trướng mắt quang mang. Cái này, đây là huyền thiết bảo dương, long hoàng bảo tàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.